Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 27. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Chu Xuyên cũng tức giận đến bốc khói, cắn răng nghiến lợi nói: "Giết!" Tiếng nói của hắn rơi xuống, Băng Thanh Phan là cái thứ nhất sống thịt. Hắn đã nhận thích toàn thân phát rụt, nếu không đột ra tiểu tử này, tuyệt đối không hết hận. Không chỉ như vậy, chờ giết tiểu tử này xong, sau khi hộ tống ngũ hành đỉnh trở về, nhất định sẽ trở lại Viêm Vũ Thành một chuyến, đem phủ thành chủ này tan sát một phen. "Người trẻ tuổi, đừng kích động." Đột nhiên một thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Bóng người Tiêu Khinh Vương xuất hiện ở trước người Lý Vân Tiêu, tay trái nhẹ nhàng đẩy ra. Toàn bộ không khí nhất thời lấy đầu quyền làm trung tâm, hình thành một cơn lốc xoáy. Nguyên khí trong chu vi mấy chục mét bị hút tới, áp suất cực hạn, hướng Băng Thanh Phan đánh tới. "Bát Tinh Vũ Vương!" Con ngươi của Băng Thanh Phan đột nhiên co rút lại, trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi. Cú quyền uy kia đã đem hắn khóa chặt, mạnh mẽ đập xuống. Quyền uy kia chưa rơi, hắn đã bị ép tới thở không nổi. Hắn sợ hãi gào thét lên mà nói: "Bát Tinh Vũ Vương, làm sao có khả năng? Một tòa thành trí nhỏ nhỏ, tại sao có thể có Bát Tinh Vũ Vương tọa trấn?" Chu Xuyên biến sắc cả kinh nói: Người là Tiêu Khinh Vương, Thiên Thủy Quốc Hộ Quốc Vũ Vương Tiêu Khinh Vương, người dám cùng Chu gia chúng ta đối địch, người không sợ mang đến tai ương ngập đầu cho Thiên Thủy Quốc sao?" Khoe miệng của Tiêu Khinh Vương nhẹ nhàng nở nụ cười, lạnh nhạt nói: "Không đáng kể." "Ngươi!" Chu Xuyên nhất thời ách ngữ: "Điên rồi, điên thật rồi, đúng là một đám người điên rồi. Ngay cả diệt quốc cũng không sợ, còn sợ tai họa sát sinh gì?" Băng Thanh Phan đem nguyên lực vận chuyển tới đỉnh phong, đột nhiên đẩy ra song trưởng, vẻ mặt kinh hãi đón lấy cú đấm kia. Dưới một quyền này, cả người của Băng Thanh Phan trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tâm thần Chu Xuyên chấn động mạnh, biết lần này thật sự phiền rồi. Đối phương quả nhiên là có chuẩn bị mà đến, hắn thét lớn: "Sử Duy Đạt, mà mau ra tay!" Tuy trái tim trầm xuống, nhưng hắn cũng không có kinh hoàng. Dù sao đối phương chỉ là một thành chủ nho nhỏ, nếu có đầy đủ thực lực, ăn chắc mấy người mình từ sớm liền đến rồi, sẽ không trước tiên làm ra ảo cảnh để cho mấy người mình vứt bỏ thành làng chiến xa. Có thể thấy được đối phương không có niềm tin quá lớn. Sử Duy Đạt đang muốn ra tay, đột nhiên từ trên mặt đất bốn phương bắn ra bốn ánh sáng cột màu sắc khác nhau. Ở dưới chân rất nhanh hiện lộ ra một trận pháp, không biết từ chỗ nào đột nhiên bốc lên hai người, phân biệt quỳ một gối ở ngoài trận pháp, một tay đặt ở trong hai loại ánh sáng, đem nguyên khí trên người liều mạng rót vào trong đó. Trận pháp kia chịu đến hai loại sức mạnh này rót vào, nhất thể bốn loại hào quang chói lọi từ bốn góc tản ra, tạo thành một lao tù bốn màu sừng sững ở trên đại địa. "Ai tên Vũ Quân?" Sử Duyệt đặt cả kinh, đợi phát hiện ra tu vi của đối phương, nhất thời trái tim đẩy xuống. Hơn nữa mình đứng ở trong trận pháp, tựa hồ cũng không có thủ được công kích, sức mạnh cũng chưa tiêu giảm đi. Hắn nổi giận thét lên một tiếng, muốn chết. Trường bào nhô lên một tiên nổ tung, từng đạo lực lượng nguyên khí phảng phất đạn pháo từ trên thân thể hắn nổ ra, hướng ra ngoài phi bắn. Toàn bộ rơi vào trên trận pháp bốn phía, từng luồng sức mạnh vô hình cản lại, nổ thành từng mảng rung động. Thật giống như là hồ nước nhộn nhạo, dĩ nhiên không cách nào công phá. Lạc Vân Thường cùng Trần Đại Sinh thủ hộ trận pháp hơi biến sắc, nhưng trong đôi mắt lại đều là kiếp sợ cùng đại hỷ. Nguyên bản đối với tứ tượng trận đơn giản này, cũng không ôm hy vọng quá lớn, nhưng không ngờ tới dĩ nhiên thật sự có thể nhốt lại Vũ Vương cường giả đấy. Tuy rằng vừa nãy ở dưới công kích, nguyên khí trong cơ thể hao tổn rất lớn, nhưng dựa theo trình độ hiện nay đến mà xem, muốn chống đỡ nửa nén hương thời gian là vấn đề không khó. "Cái gì?" Sử Duy Đạt biến sắc. "Mình đã bị hai tên Vũ Quân dùng trận pháp nhốt lại à? Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi." Hắn đi phát điên ở trong trận pháp liều mạng công kích. Tuy rằng sắc mặt Trần Đại Sinh cùng Lạc Vân Thường càng ngày càng kém, nhưng vẫn như cũ vững như thành đồng vách sắt, mặc cho hắn công kích làm sao cũng không phá được. Tiểu Khinh Phương hướng về bàn thành văn bị đánh bay chạy như bay. Sắc mặt Chu Xuyên càng thêm khó coi, hắn cắn răng nghiến lợi mà nói: rõ ràng kế hoạch của các ngươi là trước tiên dùng ảo thuật để chúng ta vứt bỏ chiến xa, sau đó dùng trận pháp nhốt Sử Duệ Đạt, chờ Tiêu Khinh Vương đánh giết bằng thành văn sẽ lại trở đánh giết Sử Duệ Đạt. Quả nhiên là diệu kế. Vậy người đối phó với ta đâu? Tuy rằng ta chỉ là nhất tinh đại vũ sư, nhưng khẳng định cũng sắp xếp nhân thủ chứ. Lý Vân Tiêu cười nói: không vội, sách lược của ta chính là tận lực kéo dài thời gian, chờ Tiêu Khinh Vương giết chết một cái là tốt rồi. Trong mắt của Chu Xuyên lóe ra sát ý nồng đậm, một huyền binh hiện lên ở trong tay, vì thần chém tới quát lớn: xem ra ngươi quả nhiên là đầu lĩnh của những người này, trước hết giết ngươi lại cứu Sử Duệ Đạt, cuối cùng chém giết Tiểu Khinh Vương. Hắn nhất thấy rõ ràng cơ hội của mình, cơ hội của hai người là bình quân, liền xem là bằng thành văn chết trước hay Sử Duệ Đạt ra đi trước. Nếu có hai tên thất tình vũ vương liên thủ, Tiểu Khinh Vương quyết định không địch lại. Không cần nôn nóng như vậy chứ, nếu ta không đoán sai, ngũ hành đỉnh liền ở trên thân của ngươi đấy. Giữa chân của Lý Vân Tiêu lướt nhẹ, thần hóa lạc diệp, hướng mặt sau nhẹ nhàng phiêu đi. Trong lòng của Chu Xuyên kinh hãi, hắn làm sao cũng không hiểu Lý Vân Tiêu, làm sao mà đoán được. Đồ vật quý trọng như thế, người bình thường đều sẽ cho rằng ở trong tay người có tu vi cao nhất. Đáng tiếc hắn gặp phải người điên không bình thường. Tuy rằng hắn phi thần chém qua, nhưng chỉ là hư chiêu. Toàn bộ tâm thần cảnh giác nhìn bốn phía. Được Phương nhất định sắp xếp nhân thủ đối phó mình, hiện tại còn chưa đi ra, hẳn đã không có mấy phần chắc chắn, vì đến đó tận lực kéo dài thời gian. Không cần nhìn, không còn ai đâu. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói: người của ta toàn bộ an bài đi làm việc, chỉ có thể tự mình đối phó ngươi rồi. Tin ngươi mới là quỷ. Chu Xuyên lạnh giọng quát lên, kiếm trong tay càng ngày càng mãnh liệt, nhưng ngơ ngác phát hiện dĩ nhiên hoàn toàn không đụng tới góc áo của đối phương. Lần này nhất thời hoảng sợ rồi. Lẽ nào là hắn thật sự không có hậu chiêu? Chu Xuân nhìn Lý Vân Tiêu một mặt hờ hững, nội tâm nghi ngờ không thôi. Hắn thét lớn một tiếng giải phong, nhất thời huyền binh hóa thành một linh xà, tốc độ nhanh chóng, lần chỉ chiêu thức phạm vi công kích lớn, bao phủ một vùng không gian. Loại kiếm pháp này chính là khắc tinh của một ít thần pháp kỳ diệu. Lý Vân Tiêu cũng hơi kinh ngạc, dưới chân di hình hoán ảnh càng thêm cấp tốc, dĩ nhiên ở trong phạm vi cực kỳ nhỏ hẹp, tránh né linh xà kiếm công kích, lúc nào cũng có thể gặp nạn, để chuyển nguy thành an, làm Chu Xuyên trợn mắt ngoác mồm. Lần này hắn mới chính thức tin tưởng Lý Vân Tiêu. Đối phương hẳn là không có hậu chiêu, bởi vì có thể người của đối phương cực kỳ có hạn. Hơn nữa loại thân pháp này đủ để chống đỡ hắn kéo dài thời gian. Nếu người đã tự tin như vậy, lần này xem ngươi làm sao trốn, giải phong. Chu Xuyên lần thứ hai quát lên, linh xà kiếm trong tay chợt bộc phát ra một ánh sáng hào quang. Thân thể linh xà kia đột nhiên cấp tốc bành trướng, trong thời gian ngắn kịch liệt nở lớn 7-8 lần, biến thành một binh khí hình đại mãng, mạnh mẽ cắn tới Lý Vân Tiêu. Hai lần giải phong, Lý Vân Tiêu cả kinh, nhất thời đối với thực lực của Chu gia bắt đầu phòng trừng một lần nữa. Huyền binh có thể hai lần giải phong, đẳng cấp chí ít cũng phải cấp 4, đồng thời cần thuật luyện sự cấp 5 trở lên mới có thể luyện chế ra. Chỉ là một quản gia đại vũ sư liền có trang bị như thế, có thể thấy được thực lực và gốc gác của Chu gia thế nào, xác thực không phải Phiêm Vũ Thành hiện nay có thể dễ dàng mạo phạm. Trong mắt của hắn lóe ra một tiếng nghiêm nghị, nhìn linh giả kiếm chém xuống không lùi không tránh, mà là song trưởng không ngừng biến hóa thủ quyết. Từng đạo khí thể màu vàng nổi lên quanh thân, cuối cùng ngưng tụ thành trong lòng bàn tay. Một văn ấn to lớn màu vàng tụ mà tán vỗ mạnh bay lên. Phù sinh nhược mộng, phi hồng hữu ấn, phù du ấn, oanh! Hào quang màu vàng tăng mạnh, từ lòng bàn tay của Lý Vân Tiêu bắn ra như một đoá sen vàng to lớn đột nhiên mở ra, đâm người ta gai mắt. Thân thể cự mãng nhất thời bị thôn phệ vào trong kim quang, phát sinh từng tiếng rên rỉ, đột nhiên chấn động bay ra ngoài. Đây là võ kỹ gì, uy lực dĩ nhiên to lớn như thế? Chu Xuyên cả kinh, linh xà kiếm trong tay bị chấn trở về. Một luồng sức mạnh khổng lồ lan truyền lên, đem thân thể hắn chấn động đến mức liên tiếp lùi về phía sau. Lý Vân Tiêu nghiêm nghị từ trong ánh vàng đi ra, từng đạo nguyên khí gợn sóng ở trên người tản mát. Hắn lãnh đạm nói, nếu người chưa có trình độ này, vậy tất cả sẽ kết thúc. Xác thực chỉ là nguyên lực gợn sóng của ngũ tỉnh võ sư, dĩ nhiên đánh văng linh xà kiếm của ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chu Xuyên khiếp sợ tràn đầy không thể tin nổi. Ở cạnh đó không xa, Lạc Vân Thường, Trần Đại Sinh cùng Sử Duệ Đạt cũng dị thường khiếp sợ. Hai người trước trên căn bản có thể tiếp thu, nhưng Sử Duệ Đạt làm sao cũng không thể nào tin nổi. Hắn cảm nhận được xa xa khí tức của Bàng Thành Văn càng ngày càng yếu, nhất thời lòng nóng như lửa đốt, điên cuồng công kích đại trận. Trần Đại Sinh cùng Lạc Vân Thường biến sắc, vội vàng lấy ra mấy viên đan dược nuốt xuống, tiếp tục khổ sở chống đỡ. Chu Xuyên dần dần tiếp nhận được sự thật trước mắt này, trong mắt tuôn ra một luồng tức giận ngập trời. Một lực lượng kỳ dị ở trong người lan tràn ra, ra trên người hiện ra từng tầng thanh lân. Đầu lâu trở nên nhọn, phảng phất như một cái đầu rắn. Công pháp yêu tộc. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày. Tuy trong loại công pháp này uy lực rất lớn, nhưng người học vô cùng ít. Lục Trường tại Phượng Hoàng Sơn, để Phan Thạch tu luyện chủ cáp ma công, cuối cùng chết trong tay thê tử của mình. Ồ, người cũng biết yêu tộc công pháp, xem ra thành chủ nho nhỏ như người cũng không đơn giản. Sau khi Chu Xuyên biến thân, một luồng yêu lực từ trên người lan ra, trong tay cầm linh xà kiếm, thật giống như hai con rắn to, khiến lòng người sinh ra khủng bố, không rét mà run. Công pháp nhân tộc thiên thiên vạn vạn là đệ nhất thiên hạ, chỉ có đầu bị cửa kẹp mới sẽ đi tu luyện công pháp của súc sinh thôi. Lý Vân Tiêu xem thường, cười lạnh nói, chỉ trên đời còn dám mạnh miệng, nếu buộc ta bộc lộ ra chân thân, chính là giờ chết của ngươi, vạn gia xuyên tâm. Đột nhiên Chu Xuyên thét lớn một tiếng, thân thể giống như linh xà chạy như bay mà lên. Linh xà kiếm trong tay càng là vũ động gió thổi không lọt, dường như bốn phương tám hướng tất cả đều là xà ảnh bao phủ xuống. Hình người cũng không phải đối thủ của ta, biến thành súc sinh liền có thể gỡ vốn sao? Đừng có mơ. Thân thể của Lý Vân Tiêu nhẹ lướt, tay phải kéo về phía sau, kiếm mang trong tay của hắn lấp lóe, giữa bầu trời đột nhiên hiện ra một mảnh huyết quang. Một tiếng hổ gầm vụt lên từ mặt đất bay vút lên trời. Hổ nha kiếm thành liền kiếm ca. Hổ gầm chấn động núi rừng. Một bóng mờ xanh xà cùng một bóng mờ mãnh hổ mạnh mẽ đục vào nhau. Ở giữa hai luồng sức mạnh xung kích nhất thời tan nát. Bên trong sự ầm mơ hồ truyền ra tiếng hổ khiếu. Lý Vân Tiêu cùng Chu Xuyên đều bị chấn bay ra ngoài. Năng lượng khổng lồ khuếch tán ra. Chu Xuyên phun ra một ngụm máu tươi. Trên đầu rắn hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Uy lực khổng lồ như thế, thân thể yêu hóa của mình cũng không chịu nổi. Ủng hộ đối phương chỉ là một võ sư. Một âm thanh khủng bố truyền đến. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu để trần, giơ lên hổ nha kiếm, đột nhiên hướng mình chém tới. Không khí vừa mới bị năng lượng thiêu đốt đến nhiệt độ cao, bị chém thành hai khúc, ánh kiếm như điện chém vụt mà xuống. Chu Xuyên hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn trên người Lý Vân Tiêu trơn bóng như ngọc, thật thành nói, làm sao có khả năng, lực trùng kích lớn như vậy, ngươi làm sao một chút vết thương cũng không có. Lý Vân Tiêu sao có thể giải thích với hắn. Tâm trạng của Chu Xuyên hết sức chấn động, đột nhiên giơ lên linh xà kiếm nhón đánh. Linh xà kiếm ở dưới trùng kích đã biến trở về trạng thái giải phong một lần, khéo léo như linh xà. Hai thanh bảo kiếm đánh chém cùng nhau, ánh lửa phun ra. Trái tim của Chu Xuyên mãnh liệt co giật một hồi. Đây chính là bảo kiếm cấp 4 có thể hai lần giải phong. Dĩ nhiên dùng để chém nhau như vậy thật là phung phí của trời. Lại chém liền 3 lần. Từng đạo lực lượng oanh kích xuống, chấn động đến Chu Xuyên khí huyết cuồn cuộn. Nhưng càng để trong lòng hắn nhỏ máu chính là linh xà kiếm của mình ở giữa đánh chém liên tục, tựa hồ xuất hiện vết răng cưa. Mà Lý Vân Tiêu tựa hồ không đau lòng bảo kiếm của mình chút nào, như dao bầu phổ thông chém tới. Lần này tự hồ dùng đủ toàn lực, trường kiếm trong tay Chu Xuyên bị chấn động đến suýt chút nữa tuột tay bay đi. Cả người lùi liền mấy bước, nội tâm kinh hãi không ngớt. Tiểu tử này làm sao có lực lượng mạnh như vậy? Ánh mắt của hắn rơi vào trên thân kiếm của mình, nhất thời nội tâm nhỏ máu, từng cái lỗ hổng lớn như hạt đậu. Dưới một kích cuối cùng kia còn nứt ra một vết ngân. Điên rồi, điên thật rồi. Trong mắt của Chu Xuyên lóe lên vẻ điên cuồng, liều mạng, chỉ có thể liều mạng thôi. Nếu vẫn đi ngũ hành tịnh, trở lại sợ nắng ngay cả chết cũng không được. Trong mắt của hắn lóe ra một tia kiên quyết, lấy ra một viên đan dược màu xanh nhạt nuốt xuống. Một luồng sức mạnh khổng lồ từ trong cơ thể Chu Xuyên lan ra, điên cuồng trùng kích tứ chi bách mạch. Thân thể cũng ở dưới nguồn sức mạnh này, cấp tốc lùi kéo, dần dần biến đổi hình dạng, nguyên bản là hình thái đầu rắn nhân thân, lần này triệt để biến thành một con đại mãng xà. Huyền binh trong tay giải phóng lần thứ hai, hai con rắn to quấn quanh, nhìn chằm chọc vào Lý Vân Tiêu. Lần này ba người ở bên cạnh đều giật nảy cả mình. Không chỉ trong lòng Lạc Vân Thường cùng Trần Đại Sinh chấn động, ngay cả Sử Duyệt Đạt cũng khiếp sợ, trợn mắt ngoác mồm. Đặc biệt là loại thị giác dụng cái kia, khiến cho người ta thật khó có thể tiếp thụ. Huyền binh hình rắn, công pháp giả yêu, ngay cả hóa yêu đan cũng là giả, người thật là buồn nôn. Lý Vân Tiêu cau mày, nhìn hai con mãng xà to lớn không ngừng quấn quanh lẫn nhau, gây ra một cảm giác hết sức buồn nôn. Chu Xuyên giận dữ, đôi mắt trở nên yêu dị đỏ chót, đột nhiên lao ra. Thân thể cao lớn dĩ nhiên có tốc độ mãnh liệt như thế. Trong nháy mắt liền vọt tới trước người Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu giơ hổ nhà kiếm chặn lại, cả người bị chấn lùi về phía sau hơn 10 mét, trực tiếp vẽ ra hai dấu vết thật dài trên mặt đất. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên, tự lẩm bẩm, lực lượng lớn thật, lần này có chút phiền rồi. Phía xa xa Lạc Vân Thường cũng bắt đầu lo lắng. Cổ yêu khí kia, ngay cả nàng cũng cảm thấy khiếp đảm. Nhưng tứ tượng trận bị Sử Duệ Đạt không ngừng công kích, dần dần cũng đến cực hạn. Nàng căn bản đã không còn cách nào phân tâm, chỉ có thể tin tưởng Lý Vân Tiêu, vội vàng đem toàn bộ tâm thần vùi vào trên trận pháp. Thân thể của Chu Vân Xuyên cùng Huyền Binh Đại Xà ở trên không trung không ngừng qua lại, giao nhau hướng Lý Vân Tiêu triển khai công kích. Mỗi một lần hạ xuống đều có cảm giác như núi lớn rơi rụng. Thân thể hai con rắn càng đang che kín bầu trời, đem Lý Vân Tiêu vây ở trong không gian mấy chục mét không ngừng công kích. Hổ nhà kiếm, hổ khiếu chấn sơn lâm, hống! Lý Vân Tiêu chém ra một chiêu kiếm, từ trên ánh kiếm ngưng tụ ra một hư ảnh mãnh hổ, tụ mà không tan. Mơ hồ có tiếng rít gào vang động đất trời, hướng về đầu lâu đại giả chém tới. Linh giả kiếm của Chu Xuyên đột nhiên đâm xuyên xuống, đánh vào trên bóng mờ mãnh hổ, nổ bể mà ra. Ở trong năng lượng lung tung, lại là một cái đầu rắn gào thét lao xuống, hướng về trên người Lý Vân Tiêu đánh tới. Tiền sự bà nó, còn song long hí châu, thật khó làm. Lý Vân Tiêu lấy làm kinh hãi, bỗng nhìn hai con mắt hiện ra răng lưỡi liềm đỏ như màu máu. Một đạo lực lượng tinh thần từ trong mắt lóe lên, quát khẽ, Nguyệt Đông trấn hồn. Một luồng sức mạnh vô hình từ trong lòng mắt của Lý Vân Tiêu nhộn nhạo, như từng làn sóng âm xung kích dông lên. Ánh mắt của Chu Xuyên nguyên bản đỏ bừng, bị lực lượng tinh thần này chấn động, toàn bộ thân thể nhất thời đình trệ ở không trung. Trong tròng mắt dần dần hiện ra vẻ mê man, lúc rõ ràng, lúc vận động. Lý Vân Tiêu biết thần thức của mình không đủ để khống chế đối phương, nhưng chỉ cầu ngắn ngủi thất thần đã đủ. Hắn quát khẽ một tiếng, linh hồn ở trong giới thần bi trong nháy mắt hóa thành một đạo lực lượng tinh thần cực cường, trở về đến trong bản thể Lý Vân Tiêu. Hai con mắt trăng lưỡi liềm tự hồn được sức mạnh bổ sung, một đồng hồn lực càng mạnh hơn phóng đi. Trong nháy mắt, thân thể Chu Xuyên triệt để đình chỉ the lưỡi, cùng linh giả kiếm đồng thời đình chỉ ở trên không trung bất động như núi, trong mắt một mảnh mông bông trống vắng. Chính là lúc này, hai chân của Lý Vân Tiêu uốn lượn, đột nhiên hướng mặt đất dẫm một cái, nhất thời trên đất nổ ra một cái hố, cả người hắn như đạn pháo bắn ra. Hổ nhà kiếm cao cao giơ khỏi đỉnh đầu, dựa vào lực lượng bắn ra, mạnh mẽ chém tới thân thể bảy tấc của Chu Xuyên. Hổ nhà kiếm, thành liền kiếm ca, oanh! Một đoạn thành liền màu máu to lớn ở chỗ đại xa bảy tấc tỏa ra. Chu Xuyên bị đau, hai con mắt mê man, trong nháy mắt khôi phục thanh minh, tràn ngập vẻ nổi giận. Ở trên không trung không ngừng co giật thân thể, gào thét liên tục. Đột nhiên một vật từ trong thân thể bảy tấc của Chu Xuyên nổ tung bay ra, ở trên không trung vẽ ra một đường vòng cung hướng về xa rời đi. Con ngươi của Lý Vân Tiêu co rút lại, cả kinh nói, ngũ hành đỉnh, thì rằng người đem cụ hành trình giấu trong thân thể của mình. Chẳng trách ta cảm ứng như có như không, như ẩn như hiện. Dưới chân hắn khẽ lướt, nhanh như chớp giật hướng ngũ hành đỉnh phóng đi. Sau khi triển khai một chiêu đồng thuật cùng thanh liên kiếm ca, toàn bộ tinh thần cùng nguyên khí hao tổn cực kỳ lợi hại, đã đến trình độ dùng cương hết đà. Mà sau khi chỗ bảy tấc của Chu Xuyên đổ tung, phòng trường thương thế cũng không tệ. Đột nhiên bóng người của Chu Xuyên trong nháy mắt bùng nổ ra tốc độ mạnh mẽ, đuổi theo ngũ hành đỉnh xông lên, trực tiếp xuyên tới phía trước Lý Vân Tiêu, mở ra miệng lớn như chậu máu, đem đỉnh lớn kia nuốt vào trong bụng. Người... Lý Vân Tiêu kinh hãi, trợn mắt ngoác mồm nhìn Chu Xuyên nuốt chửng ngũ hành đỉnh, ngật ngật đứng ở đó phun lưỡi. Lần này phiền rồi, nhất định phải triệt để giết chết con rắn kia mới có thể lấy ra ngũ hành đỉnh. Hắn nhìn xa xa một chút, Tiêu Khinh Vương chiến đấu tựa hồ còn chưa kết thúc, cũng không biết còn muốn bao lâu thời gian. Đột nhiên Chu Xuyên ngửa thân thể ra sau, hướng phía trước nỗ lực hạ xuống. Lý Vân Tiêu cả kinh, đang muốn tránh né, đột nhiên thân thể Chu Xuyên đình trệ giữa không trung, mở ra miệng lớn. Ngũ hành đỉnh kia hóa thành một ánh hào quang, phảng phất như lưu tinh xẹt qua trời cao, rơi thẳng xuống. Ha ha, nếu không có người từ trong cơ thể ta dùng ra ngũ hành đỉnh, ta còn quên vật này là một huyền bình cấp 5 đấy. Tiếng cười quái dị đắc ý từ trong miệng Chu Xuyên truyền ra. Hắn căm hận nói, lần này xem ngươi làm sao mà chặn nào. Bèng! Lý Vân Tiêu kinh hãi, vội vàng giơ hổ nhà kiếm lên đón đánh. Đại đỉnh đánh vào trên thân kiếm, đè lên thân thể của hắn không ngừng trượt lên mặt đất. Lực lượng ngũ hành to lớn từ thân thể dâng trào ra, đem lưu ly thân của hắn ép đến mơ hồ muốn nứt ra. Rốt cuộc không chống đỡ được, Lý Vân Tiêu phun ra một ngụm máu tươi. Ở trên thân đỉnh, chiếc đỉnh lớn kia đem hắn va chạm đến trực tiếp bay ra ngoài. Lúc này mới hóa thành một chùm quang mang, lần nữa bay vào trong miệng Chu Xuyên. Trong mắt Chu Xuyên lộ ra ánh sáng kinh sợ, kinh hãi nói, một võ sư nhỏ nhoi bị ngũ hành đỉnh trấn áp dĩ nhiên không chết. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể chịu đựng được mấy lần trấn áp thế này. Lý Vân Tiêu giãy giụa từ trên mặt đất đứng lên. Hắn giơ tay phải lên, nằm ngón tay buông lỏng, hồn nhà kiếm cong một tiếng rơi trên mặt đất, trực tiếp xen vào nửa thước. Tuy rằng khóe môi của hắn tràn đầy vết máu, nhưng trên người trơn bóng vẫn là lưu ly như ngọc, còn giống như không có nửa điểm vết thương, chỉ là màu sắc càng ngày càng giảm. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Chu Xuyên, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Làm sao, muốn quăng kiếm đầu hàng à? Chu Xuyên lạnh lùng theo dõi hắn, giọng căm hận nói, hiện tại chỉ có thể dùng mạng ngươi đến bồi thường tổn thất thôi. Lý Vân Tiêu ngồi quanh chân trên mặt đất không nói một câu, hai tay không ngừng biến hóa pháp quyết. Từng đạo ấn quyết từ trong tay hắn bắn ra, như từng con hồ điệp, ở trên không trung tạo thành từng cái văn tự. Ở trên trời cao hình thành một pháp ấn to lớn. Đây là cái gì? Chu Xuyên thấy vậy cũng cả kinh. Một loại cảm giác vô cùng xấu xông lên đầu, giận dữ hét, đừng làm dãy giụa sắp chết, ngũ hành đỉnh đánh chết người này cho ta. Hắn gào lên một tiếng, đang muốn phun ra ngũ hành đỉnh, đột nhiên hai mắt biến đổi, lộ ra sợ hãi cùng kinh hoàng. Thật giống như có món đồ gì kẹt ở yết hầu, không phát ra được thanh âm. Hắn điều mạng phun lưỡi, dường như chịu đến nỗi thống khổ khôn nguôi. Thân thể to lớn ở trên không trung không ngừng bốc lên. Một luồng sức mạnh kỳ dị từ trong thân thể của hắn lan ra. Đột nhiên ở trên hư không hiện ra bóng mờ đại đỉnh, đem toàn bộ thân thể hắn chụp vào trong. Năm loại ánh sáng màu sắc khác nhau ở trên hư ảnh đại đỉnh lưu chuyển liên tục, thật giống như thực chất muốn hiện ra. Thân thể Chu Xuyên bị che kín trong bóng mờ đại đỉnh, trở nên hết sức bất an cùng sợ hãi. Thân thể ở trên không trung liều mạng giãy giụa cùng lăn lộn, muốn xông ra chiếc đỉnh lớn này vây quanh, nhưng làm thế nào cũng không thể lao ra, nhất thời sợ hãi không ngừng giống to. Rốt cuộc đồ vật kẹt ở trong yết hầu kia tự hồ theo một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ngũ hành đỉnh chịu đến uy lực của pháp ấn trong không trung dẫn dắt, cấp tốc biến lớn. Ở trên không trung cùng hư ảnh đại đỉnh hợp hai làm một, hoàn toàn đem Chu Xuyên chụp vào. Quanh thân đại đỉnh trong nháy mắt bay lượn ra hào quang màu tím. Trong mắt Lý Vân Tiêu vui mừng, nhanh chóng đánh trả các loại quyết ấn, từng cái bay vào trong chiếc đỉnh lớn. Một tử đỉnh cao tới 100 trượng phiêu phủ trên hư không. Chu vi lượng lớn nguyên khí điên cuồng tràn vào, thật giống như không ngừng nghỉ nuốt chửng các quải lực lượng. Mấy người Lạc Vân Thượng kiếp sợ nhìn tình cảnh này. Chiếc đỉnh lớn kia ở trên không trung không ngừng chấn động, tự hồ như Chu Xuyên bị nhốt ở bên trong liều mạng giãy giụa. Theo quyết ấn trong tay của Lý Vân Tiêu không ngừng bay ra, chiếc đỉnh lớn kia chấn động cũng là càng ngày càng yếu. Trái tim của Sử Duệ Đạt nhất thời chìm xuống. Hắn làm sao cũng không hiểu, ngũ hành đỉnh kia rõ ràng là ở trong tay Chu Xuyên, làm sao đột nhiên lại bị Lý Vân Tiêu dùng rồi. Cảm nhận được khí tức của Chu Xuyên càng ngày càng yếu, hắn cảm thấy sống lưng lạnh run. Mà xa xa bằng Thành Văn tự hồ cũng không chống đỡ được lâu, sinh cơ cấp tốc suy nhược. Hắn sợ hãi trống to vài tiếng, rốt cuộc nổi điên, điên cuồng đem nguyên khí của hành thần vận chuyển tới cực hạn, hướng phương hướng của Trần Đại Sinh oanh kích tới. Trần Đại Sinh chịu đến một luồng sức mạnh khổng lồ phản vệ, rốt cuộc không chống đỡ nổi, phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay ra ngoài. Tư tưởng trận đã bị phá, trong mắt Sử Duệ Đạt bắn ra sát khí, khí giận ngút trời từ quanh thân tản mát ra. Đột nhiên giữa bầu trời hiện ra một lưỡi búa khổng lồ, mạnh mẽ hướng hắn chặt xuống. Ánh sáng hạt gạo, cút cho ta. Hắn hành động quát lên một tiếng, tay hướng hư không đánh ra một quyền. Chuôi búa lớn kia trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Lạc Vân Thường cũng phun ra một ngụm máu tươi, bay ra hơn mấy chục mét. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Sử Duệ Đạt một quyền đánh bay Lạc Vân Thường, vội vàng phi thân phóng tới Lý Vân Tiêu. Quyền khí phun ra như núi lớn ép xuống. Nhất thể Phụ Vương Oai phủ thiền cái địa, hướng về Lý Vân Tiêu ép xuống. Tứ phương thiên địa cũng theo đó phong vân biến sắc. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến. Một kích của Vũ Vương tuyệt đối không phải là hắn có thể ngăn cản. Đột nhiên năm ngón tay nắm vào trong hư không. Ngũ hành đỉnh lại kịch liệt thu nhỏ lại, cấp tốc bay trở về trước mặt hắn, điên cuồng đánh ra ngoài hơn 10 đạo quyết ấn, bay vào trên đỉnh. Nhất thời đại đỉnh tuôn ra từng đạo ngũ hành khí, phảng phất như vòng sáng tản ra. Sử Duệ Đạt một đòn đánh vào trên ngũ hành đỉnh. Trên thần đỉnh phát sinh tiếng rên rỉ. Phía trên đại đỉnh có một đạo khí thể màu xanh phóng lên trời. Chu Xuyên nhanh chóng trốn ra, cả người bao me đầm đìa, tràn đầy sợ hãi. Lý Vân Tiêu cũng bị trên đỉnh truyền lại lực lượng chấn đến cả người bay ngược ra, nhưng hai chân hắn vẫn sừng sững không ngã. Lưu ly thần trên người trong nháy mắt ảm đạm đi, trên da thịt bắt đầu nứt ra từng vết máu. Thần dược lưu ly, tầng cảnh giới thứ nhất của Bá Thiên Tuyển Thể Quyết, ở dưới lực lượng của Vũ Vương trùng kích đột nhiên tan rã. Sử Duệ Đạt cả kinh, một đoạn toàn lực của mình, tuy trong phần lớn sức mạnh đều bị ngũ hành đỉnh hóa giải, nhưng lực lượng xung kích còn lại cũng không phải một vị võ sư có thể chống đỡ. Hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, vội vàng đưa tay hướng về đại đỉnh chụp tới. Nếu vận này vẫn nổi, còn như chạy trốn trở lại cũng là một con đường chết thôi. Ai biết tay của hắn mới vừa chạm vào đại đỉnh, nhất thời bị chấn động trở về. Thân đỉnh bị ngoại lực va chạm, bắt đầu trở nên cáu kỉnh. Thân đỉnh kịch liệt biến lớn. Muốn trốn à, trở về cho ta. Ngay lúc Chu Xuyên chạy trốn đào mạng, không trung truyền đến một âm thanh lành lạnh. Thân thể Tiêu Kinh Phương hiện lên trên không trung, một trường đập xuống. Nhất thời phiền vân phúc vũ, thật giống như toàn bộ bầu trời đều hội tụ ở dưới một trường này, âm âm hạ xuống. Chu Xuyên kinh hãi đến biến sắc, bị lực lượng to lớn kia trấn áp xuống. Thân thể cấp tốc hướng về đại đỉnh rơi xuống. Hắn lộ ra hết sức sợ hãi cùng kinh hoàng, trên không trung gào thét liên tục nhưng không thể ra sức. Mà phía dưới, ngũ hành đỉnh ở dưới Sử Duệ Đạt mạnh mẽ thủ lấy, trở nên cực kỳ khổng lồ, vừa vặn đem toàn bộ thân thể Chu Xuyên thôn phệ vào, lần thứ hai khốn ở trong đó. Sử Duệ Đạt vừa nhìn thấy Tiêu Khinh Vương, nhất thời dẫn đến hồn vị phách tán, cũng không kịp cứu Chu Xuyên, vội vàng phi thân bỏ chạy. Tiêu Khinh Vương thấy Chu Xuyên rơi vào trong đỉnh, trong thời gian ngắn là không ra được, dưới chân dẫm nhẹ, hướng về Sử Duệ Đạt truy kích mà đi. Trong tay càng là tung ra một vật như binh khí, mang theo sức mạnh khổng lồ cuồn cuộn phóng đi. Vật kia ở trước người Sử Duệ Đạt nổ tung, dĩ nhiên là đầu lâu của Bàng Thành Văn trực tiếp nổ tung thành một bãi bùn nhão. Trong lòng của Sử Duệ Đạt cả kinh, sợ đến thất sắc, liền nhìn thấy Tiêu Khinh Vương đã ở trước người, lạnh lùng đi tới. Lại nói sau khi Chu Xuyên rơi vào trong ngũ hành tịnh, Lý Vân Tiêu kiên trì kéo thân thể đi tới, liên tục nuốt vào mấy viên đan dược, nhanh chóng đem pháp quyết đánh vào trong tử đỉnh. Ngũ hành tịnh này vốn đã hắn luyện chế ra, sử dụng càng đạt thuận buồm xuôi gió. Tử đỉnh điên cuồng hấp thụ nguyên khí bốn phía, chuyển hóa thành một đạo lực lượng ngũ hành truyền vào thân đỉnh. Chu Xuyên ở trong đó điên cuồng giãy giụa, nhưng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa sức mạnh càng ngày càng yếu đi. Giờ khắc này Lạc Vân Thường cùng Trần Đại Sinh cũng đi tới, dồn dập ngồi ở sau lưng Lý Vân Tiêu hộ pháp, đồng thời không ngừng điều tức thường thế trên người. Hiện nay hầu như đại cuộc đã định, hai người cũng yên tâm lại. Chỉ là để cho hai người hết sức ngạc nhiên, chính là ngũ hành đỉnh này là tồn tại cấp 5, coi như là vũ quân cường giả cũng khó có thể luyện hóa. Lý Vân Tiêu dĩ nhiên trực tiếp ở trong chiến đấu cướp tới dùng, để cho hai người rất là không hiểu. Bên kia Tiêu Khinh Vương cùng Sử Duệ Đạt chiến đấu cũng tiến vào trạng thái cực kỳ nguy hiểm. Tuy rằng Tiêu Khinh Vương vượt qua một cấp, nhưng mới từ trong một hồi khổ chiến đi ra cũng rất uể oải. Hai người đúng là đánh hòa nhau đều khổ sở chống đỡ. Lạc Vân Thường cùng Trần Đại Sinh xem mà gấp trong lòng, nhưng loại chiến đấu này không phải bọn họ có thể bó tay vào, chỉ có thể ở rất xa căng thẳng nhìn. Thiên địa tạo hóa, ngũ hành hợp nhất, luyện. Đột nhiên trong đôi mắt Lý Vân Tiêu bắn ra tinh mang, trong miệng lẩm bẩm, trong hai tay ngưng tụ ra một quyết ấn ngũ sắc, mạnh mẽ đánh vào trên tử đỉnh. Thân đỉnh chịu đến lực lượng của pháp ấn, nhất thời tự quang đại thịnh, ở trên không trung không ngừng xoay tròn, hiển nhiên là muốn đem Chu Xuyên triệt để luyện chết. Lạc Vân Thường cùng Trần Đại Sinh cũng hoảng sợ, dùng đại đỉnh luyện hóa người sống như vậy, nếu thân ở trong đó, sợ là sống không bằng chết. Sau thời gian uống cạn một chén trà, tử đỉnh rút cuộc chậm rãi dừng lại, tự quang tiêu tan rơi xuống đất, lớn chừng mấy người ôm, chấn động ra lực lượng lớn bụi bặm. Lý Vân Tiêu cũng thủ quyết đứng dậy, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Vân Thiếu, thành công rồi à? Trần Đại Sinh cẩn thận hỏi, nhìn tử đỉnh này, cảm giác trong lòng một trận khiếp đảm. Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười nói, xong rồi. Anh nhìn ngũ hành đỉnh, trong mắt lóe ra một tia hoài niệm, đi lên phía trước, nhẹ nhàng vỗ một cái. Nhất thời nắp đỉnh xoay chậm chậm, lộ ra không gian trong đỉnh, bay ra ở trước mắt mười mấy người. Lạc Vân Thường liếc mắt nhìn vào trong, nhất thời giật mình há mồm. Chuyện này, Chu Xuyên đâu rồi? Trong đỉnh nào còn có bóng người hoặc là xa ảnh gì, chỉ có một viên đan dược, sáng loáng, màu xanh ở trong đó, không ngừng lăn động, linh khí rất bức người. Lý Vân Tiêu chỉ vào viên đan dược này cười mà nói, chính là nó. Trần Đại Sinh hít vào một ngụm khí lạnh, thật thành nói, người đem người luyện thành đan dược à? Lý Vân Tiêu cười giải thích, không phải ta đem người luyện thành đan dược, mà là đem yêu thú luyện chế thành đan. Chu Xuyên dùng hóa yêu đan, toàn thân đầy rẫy tình huyết hồn phách của xà yêu, cùng yêu thú không khác là mấy. Hơn nữa hắn ta tu luyện cũng là công pháp yêu tộc, trên bản chất mà nói đã không phải là nhân tộc. Có thể luyện chế thành đan dược cũng không phải là sự tình kỳ quái gì. Hai người đồng thời nuốt một cụm nước miếng. Tuy rằng nghe rất có đạo lý, thế nhưng bất luận làm sao cũng không chịu nhận hiện thực này. Lý Vân Tiêu cười nói, xà đan này ta đã diệt trừ hết thảy tạp chất, chỉ còn năng lượng thuần túy. Nhờ Khinh Vương giết Sử Duệ Đạt, vừa vặn cho hắn dùng. Nếu số phước may mắn, đột phá bình phòng bát tinh cũng rất có khả năng. Hai người đều hơi thay đổi sắc mặt. Trần Đại Sinh đã càng che miệng lại, một mặt muốn ói, trùn giọng nói, người muốn đem đan dược này cho Tiêu Khinh Vương dùng. Người không sợ sau khi hắn biết sẽ giết ngươi à? Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe ra một chút ánh sáng, khẽ cười nói, anh gửi các người không nói, làm sao mà hắn biết? Lúc này xa xa truyền đến tiếng rung động dữ dội, rốt cuộc phân ra thắng thua. Cả người Tiêu Khinh Vương vết thương đầy rẫy đi tới, một mặt uể oải cười mà nói, may mắn không có nhục mệnh. Lý Vân Tiêu cười nói, Khinh Vương cực khổ rồi, ta nơi này vừa vặn có một viên đan dược, có thể trợ giúp người khôi phục thể lực, đồng thời đột phá bình phòng bát tinh. Cái gì? Tiểu Khinh Vương giật nảy cả mình, có thể khôi phục thể lực không nói, hắn bị vây ở bát tinh đỉnh cao đã 5 năm thời gian, Đặc biệt sau khi bị thương nặng, nguyên bản cảm thấy cả đời mình sẽ đình chỉ ở trạng thái này, nhất thời kích động đến thất thành nói: "Thật chứ?" Lý Vân Tiêu đem đan dược màu xanh đưa tới mà nói: "Thử là biết à?" Tiêu Khinh Vương kích động lấy lại đan dược, liếc mắt nhìn liền vội vàng ném vào trong miệng. Đột nhiên hắn nhìn thấy vẻ mặt của Trần Đại Sinh cùng Lạc Vân Thường dại ra, cau mày nói: "Các người nhìn tan như vậy làm gì? Lẽ nào trông mà thèm mà? Quay đầu lại tìm Vân Thiếu luyện chế cho các người một viên là được mà." "À không không không không không." Trần Đại Sinh vội vàng lắc đầu xua tay, cả người làm mồ hôi lạnh tràn trề nói: "Tuyệt đối đừng, tuyệt đối đừng." Sắc mặt của Lạc Vân Thường cũng trắng bệch, không có một chút màu máu nào, càng là có loại cảm giác muốn nôn mửa, làm cho nàng cuống quýt xoay người. Tiêu Kinh Vương ngạc nhiên nói: "Anh ơi, các ngươi làm sao vậy?" Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười một tiếng nói: "Không có chuyện gì đâu, bọn họ là bị thương nhẹ, thân thể không thoải mái. Khinh Vương, người mau mau điều tức đi, đan lực này chẳng phải chốc sẽ lan ra đấy." Tiêu Kinh Vương gật gật đầu, lập tức cảm nhận được trong cơ thể có một nguồn sức mạnh đang dần dần tản ra, liền vội vàng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển công pháp. Lý Vân Tiêu nhìn bốn phía bừa bộn một chút, ngừng tiếng nói: "Chúng ta đem chiến trường quét dọn một chút, bằng không người Chu gia đến chẳng mấy chốc sẽ trả ra lại chúng ta làm." Trong mắt của Trần Đại Sinh ra vẻ sầu lo đồng đậm, lo lắng không thôi nói: "Người thực sự là gan to bằng trời, đến hiện tại ta còn không thể tin được, chúng ta tự nhiên thật sự đem ba người Chu gia giết đi. Lần này cùng Trình gia giống như đúc, triệt để không chết không thôi rồi còn đâu. Một lần đắc tội hai đại thế gia, toàn bộ Hỏa Ổ đế quốc sợ cũng chỉ có chúng ta, không có người thứ hai." Lý Vân Tiêu cười rộ lên, nơi nào có nửa điểm lo lắng, hắn cười lạnh nói: "Trần Thế Thúc, người nói sai, là bọn họ đắc tội chúng ta chứ, không phải chúng ta đắc tội bọn chúng." "Chuyện này có khác nhau sao?" Trần Đại Sinh cười khổ lắc đầu, biết đầu óc của Lý Vân Tiêu không thể lấy người bình thường để mà bàn luận, cúi đầu quét tước chiến trường. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, thấp giọng cười lạnh nói: "Đương nhiên là có khác nhau. Chúng ta đắc tội người khác còn có thể có đường sống. Người khác đắc tội chúng ta, đó là một con đường chết." Chỉ có Lạc Vân Thường ở bên cạnh nghe thấy, nàng hơi sững sờ, trên mặt cũng lộ ra vẻ lo lắng. Thời gian một hồi, liền đi quét tước chiến trường. Đã lên đến chiếc thuyền này, cũng chỉ có thể một đường đi đến cùng. Hơn nữa chỉ cần có vị đại nhân kia, coi như là núi đao biển lửa, nàng cũng sẽ không cao mày. Ngay thời điểm ba người đem chiến trường thanh lý một lần, hầu như không nhìn ra dấu vết tranh đấu. Bỗng nhiên Tiêu Khinh Vương cười lớn một tiếng, từ trên mặt đất nhảy lên, ngửa mặt lên trời thét dài không ngớt. Lạc Vân Thường đầu tiên là cả kinh, nghe được tiếng cười này nhất thời mừng rơn mà nói: "Khinh Vương đột phá rồi." Tiêu Khinh Vương không ngừng thét dài, dừng lại lắc mình một cái, liền rơi vào trước mặt ba người Lý Vân Tiêu. Trên mặt hồng quang lấp lóe, hưng phấn nói: "Ta không chỉ đột phá đến cửu tinh vũ vương, hơn nữa thường thế tích lũy nhiều năm cũng đã toàn bộ giải trừ rồi." Lạc Vân Thường cùng Trần Đại Sinh rất hâm mộ, đặc biệt là Trần Đại Sinh đồng dạng chịu đủ nỗi khổ cực của âm hàn chỉ khí, ước ao ghen tị nói: "Chúc mừng Khinh Vương." Tiêu Khinh Vương cười ha ha: "Người ước ao cái gì, chỉ cần đi theo bên người Vân Thiếu, chỗ tốt cuồn cuộn kéo tới." Vẻ mặt của hắn đột nhiên hơi động, kinh ngạc nói: "Đúng rồi, Chu Xuyên đâu? Rơi vào trong ngũ hành đỉnh triệt để chết rồi chứ?" Sắc mặt của Lạc Vân Thường cùng Trần Đại Sinh khẽ biến, trắng xám nhìn cái bụng của Tiêu Khinh Vương, trong mắt lóe ra một tia muốn nôn. "Hai người các ngươi đến cùng làm sao vậy? Ta luôn cảm giác có gì đó sai sai." Ánh mắt của Tiêu Khinh Vương ngưng lại, trầm giọng nói: "Vân Thường, người nói đi, sao lại dùng ánh mắt như thế nhìn ta chằm chằm? Đến cùng là xảy ra chuyện gì?" Lạc Vân Thường bối khẽ nhếch, ấp úng nói: Này, cái này... Nàng vội vàng dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cũng trán bốc lên mồ hôi lạnh, cười ha ha nói: "Cũng không có gì, xem các người bộ dạng này, chúng ta là người theo đuổi võ đạo, tiên địa vạn vật đều là linh dược. Chu Xuyên này chết không thể chết lại, mình cũng hành đỉnh của ta trực tiếp luyện hóa thành đan." "À, chết là tốt rồi." Tiêu Kinh Vương nhẹ giọng nói, đột nhiên biến sắc, còn người căng lại, sắc mặt trở nên hết sức trắng xám, nhìn chăm chăm Lý Vân Tiêu, trùn giọng nói: Người nói cái gì? Người đem Chu Xuyên luyện chế thành đan. Này, này, này, đan, đan, đan dược kia. Đâu, đâu rồi? Đan dược đi đâu rồi? Hắn hơi quay đầu, phát hiện Lạc Vân Thường cùng Trần Đại Sinh đang quái dị nhìn bụng mình. Nhất thời, một luồng cảm giác mát mẻ từ sông đường dâng lên. Trong dạ dày cuồn cuộn một hồi, sắc mặt tái xanh nói. Vân Thiếu, người vừa nãy đưa cho ta dùng đan dược. Lý Vân Tiểu cảm giác được trên người hắn dâng lên sát ý. Mồ hôi lạnh tràn trề, thân thể không khỏi lùi về sau, lúng túng cười nói. Này, ở cái này, thiên địa vạn vật hẳn đều là linh dược. Người dĩ nhiên để ta đồ vật ác tâm như vậy. Tiểu Khinh Phương đột nhiên bạo phát ra, rất nhanh chuyển đến tiếng kêu thảm thiết của Lý Vân Tiêu, còn có tiếng nôn kịch liệt. Bốn người trở lại Viêm Vũ Thành, tỷ đêm Phong Vũ vội vàng nghênh đón. Chỉ thấy Lạc Vân Thường cùng Trần Đại Sinh một mặt bình thường, sắc mặt của Tiểu Khinh Phương thì trắng bệch, mà Lý Vân Tiêu thì sưng mặt sưng mũi, còn mắt sưng phù thầm đen. Vân Thiếu, người làm sao vậy? Không có sao đấy chứ? Ai ta nhận đem ngươi đánh thành ra thế này? Mộng Vũ một trận đau lòng, vội vàng lấy thuốc cho hắn. Tiểu Khinh Phương xanh mặt tâng tâng hừ một tiếng. Lý Vân Tiêu vội nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, chính ta không cẩn thận té ngã mà thôi. Ngoài cửa đột nhiên bóng người của Lý Trường Phong vọt vào. Hắn lẻn đến trước người Lý Vân Tiêu, vội vàng nói, nhị tử, người không sao chứ? Ta nghe nói người giết chết hai tên Vũ Vương, sợ đến ta kinh hồn bạt vía. Tiểu tử người đúng là lớn mật, chuyện lớn như thế cũng không chờ chúng ta trở về. Lý Tuần Dương cũng từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt giận dữ. Hai người đồng thời từ Thiên Thủy Quốc trở về, liền nghe Mộng Vũ nói Lý Vân Tiêu đi giết Vũ Vương. Nhất thời cả kinh đến chảy mồ hôi lạnh, vội vàng chạy ra ngoài thành. Kết quả nhưng không có một bóng người, lúc này mới quay trở lại. Huyền Đô Kinh Vân Hống chạy đến bên cười của Lý Vân Tiêu, thân mật ở trên người hắn nạp đũng. Lý Tuần Dương vừa nhìn dáng dấp của Lý Vân Tiêu, nhất thời cao mày nói, mặt của ngươi... Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chính là ta không cẩn thận bị ngã thôi. Lý Vân Tiêu vội vàng giải thích, tự hồ không muốn ở vấn đề này xoắn xuýt quá nhiều, vội vàng nói, lão gia tử, phụ thân, nhiệm vụ sao rồi? Lý Trường Phong vừa nghe nhất thời hăng hái cười to nói, hoàn thành viên mãn, tổng cộng 10 vị thành chủ, thêm vào cả triều hơn 600 vị quan chức. Toàn bộ phun ra ngoài rồi. Ban đầu có mười mấy nhà hết sức chống cự, bị ta lấy sạch, mặt sau đều thành thật hẳn lên. Hắn lấy ra một cái túi đựng đồ đặt lên bàn. Nghe lời của ngươi, chủ yếu là thùng nguyên thạch, tổng cộng 200 triệu kim tệ, còn có 6 triệu khối trùng phẩm nguyên thạch. Úi trời! Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Này tương đương với 60.000 khối thượng phẩm nguyên thạch đấy. Trên trán của Lý Vân Tiêu bốc lên mồ hôi lạnh. Chà, người sẽ không lấy sạch quốc khố của Thiên Thủy Quốc chứ? Tần Nguyệt không sai, người chém giết người sao? Nào có, bệ hạ là người hiểu chuyện, còn giúp ta thu nợ đây này. Lý Trường Phong một mặt dường dường tự đắc nói. Lúc này Lý Vân Tiêu mới khẽ mỉm cười. Có bút tiền lớn này, sự tình liền dễ làm hơn nhiều. Lão giả tử, người bên sao rồi? Lý Thuần Dương cười nói. Ta là trước tiên chạy về. Ngày mai Trường Thanh Phạm Đại Sư cùng Hứa Hàn Đại Sư liền có thể tới. Được. Lý Vân Tiêu đại hỷ, đột nhiên vỗ bàn một cái. Hết thảy đều ở trong dự tính. Thực lực của chúng ta quá yếu, ngắn hạn lại gây thù hằn rất nhiều, không thể cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Sợ là Viêm Vũ Thành sẽ tan thành mây khói. Mọi người đều làm một mặt hắc tuyến, gây thù hằn quá nhiều, còn không phải người đắc tội người đung tung. Hơn nữa tất cả đều là một ít tồn tại căn bản không thể đắc tội. Lý Tuần Dương nhìn Lý Vân Tiêu bầm tím mặt, luôn cảm thấy nội tâm là lạ. Cẩn thận đi tới một bên, đẩy Tiêu Khinh Phương một cái, nhẹ giọng nói. Khinh Phương, cháu trai của ta đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Trong mắt của Tiêu Khinh Phương lóe ra một tiếng cười lạnh, nổi giận nói. Người dạy dỗ ra tôn tử tốt. Lý Tuần Dương bị ăn một cái bế mồn canh, nhất thời còn không tìm được manh mối. Nhưng nhìn thấy Trần Đại Sinh ở một bên cười trộm, vội vàng đi tới một phát bắt được Trần Đại Sinh mà hỏi. Trần Đại Sinh nhìn ánh mắt bốc lửa của Tiêu Khinh Vương, cố nén ít cười, đem sự tinh giản được nói một lần. À? Lý Thuần Dương vừa nghe cũng cảm thấy trước ngực một trận buồn nôn, mạnh mẽ nhịn cười nói. Thì ra Tiêu Khinh Vương đột phá đến cựu tinh Vũ Vương, chúc mừng, chúc mừng. Tiêu Khinh Vương hừ một tiếng, liền tức giận xoay người rời đi. Lý Thuần Dương nhìn Tiêu Khinh Vương đi rồi, lúc này mới liều mạng nôn một trận, lớn tiếng nói: "Tiểu tử ngươi thật là tàn nhẫn, đem người luyện thành đan cho hắn ăn vào. Nếu mà ta là Khinh Vương, khẳng định lột da người sống rồi." Lý Vân Tiêu cười nói: "Ngày hôm nay rất mệt mỏi, ta muốn bế quan tu luyện một hồi. Mộng Vũ, ngươi lập tức đem những chuyện nguyên thạch này đưa cho Cổ Vinh, hỏi thăm hắn còn có khó khăn gì, phải gia công thêm giờ mau chóng hoàn thành ba trận pháp kia." Sau khi hắn phân phó xong, liền về trong phòng của mình bế quan. Trải qua một ngày chiến đấu hao tổn rất lớn, hơn nữa Hồ Nhà Kiếm lần thứ nhất ra trận liền chịu đến tổn thương cực lớn. Cái này cũng là vì hắn không chỉ vì tùy tiện chém lục tung, có điều cũng không đáng kể. Hắn thân là thuật luyện sư, bất cứ lúc nào cũng có thể chữa trị. Cái này cũng là nguyên nhân võ giả đều dị thường yêu quý huyền binh của mình. Nếu tổn thương liền phải cung cấp lượng lớn nguyên liệu, cầu thuật luyện sư chữa trị. Hắn từ trong giới chỉ lấy trần cũ hành đỉnh, hóa thành hình thái cao nửa mét đặt ở trước người, dùng tay nhẹ nhàng ở trên đỉnh vuốt ve. Trong mắt tràn đầy hồi ức, khẽ thở dài: "Kiếp trước không coi ngươi ra cái gì, luyện chết xong liền đưa người. Không nghĩ tới đời này là người thứ nhất trở lại trong tay ta. Sớm biết như vậy liền khắc họa nhiều thêm mấy trận pháp lợi hại, đáng tiếc." Hắn cảm thán một trận, nhất thời đánh ra mấy đạo pháp quyết khắc ở trên thần đỉnh. Từng đạo lực lượng ngũ hành tản mát ra, chiếu rọi ở quanh người hắn. Rất nhanh cả người đều ngâm vào trong ngũ hành, chậm rãi ôn dưỡng. Ngũ hành đỉnh này xác thực là một pháp bảo khá toàn năng mà năm đó hắn luyện chế. Nếu như có thể hoàn toàn triển khai ra, sức chiến đấu bù đắp được một vị vũ vương đỉnh cao. Tuy rằng Lý Vân Tiêu sử dụng thuận buồm xuôi gió, nhưng vẫn như cũ bị giới hạn ở tu vi, không cách nào sử dụng toàn bộ uy lực. Thân thể của hắn ở dưới ánh sáng ngũ hành bao vây, bắt đầu chậm rãi khôi phục lại. Ngày thứ hai, liền thần thanh khí sảng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ở ngoài phủ thành chủ đã sớm người ta tấp nập, tất cả đều là võ giả tới để van cầu nương nhờ. Cũng có không ít người xem trò vui, muốn nhìn một chút Viêm Vũ Thành thành chủ này đến cùng làm trò gì. "Ở mỹ cái gì, tất cả im miệng cho ta." Tiếng gầm giận dữ từ trong phủ thành chủ truyền ra. Lý Trường Phong kéo Huyền Lôi Kinh Vân Hống, một mặt không tình nguyện đi ra. Thần thức đảo qua, uy thế vũ quân mơ hồ truyền ra, đem âm thanh ầm ầm ở bên ngoài ép xuống. "Nói hôm nay tới chiều thu, làm sao sáng sớm một bóng người cũng không thấy. Ở ngoài phủ thành chủ một chút chuẩn bị cũng không có, có phải là gạt chúng ta hay không?" Một tên đại vũ sư không nhịn được mở miệng kêu lên. Nơi này nhiều người như vậy, hắn cũng không sợ làm chim đầu đàn bị người ta gõ. Lý Trường Phong trừng mắt quát lớn: "Người nói cái gì? Viêm Vũ Thành chúng ta lúc nào gạt ngươi? Nói ngày hôm nay chính là ngày hôm nay. Chỉ có điều hiện tại còn sớm, con trai của ta còn đang ngủ, chờ hắn tỉnh ngủ tự nhiên tới bắt chuyện với các ngươi." Một mảnh té xỉu, nguyên lai thành chủ là con trai của người này. Hơn nữa hiện tại mặt trời đã lên cao, lại còn không rời dương. "Thành chủ đại nhân con đem chúng ta để trong lòng hay không đấy? Nguyên tưởng rằng là chiêu hiền nạp sĩ, dĩ nhiên ngủ đến hiện tại cũng không thấy bóng người, không khỏi để chúng ta đau lòng à." Có người khác gọi đi. Lý Trường Phong trợn mặt quát: "Cái gì mà đau lòng? Mỗi người đều có thời gian làm việc của mình. Con trai của ta trời sinh rơi dương muộn, điều này cũng không được à? Chúng ta chiêu hiền nạp sĩ, giảng giải chính là thực lực. Nếu như muốn gia nhập Viêm Vũ Thành, liền tuân thủ quy củ của Viêm Vũ Thành, tất cả mấy phục tùng mệnh lệnh làm trung tâm, không phải theo ý nghĩ của mình mà tự làm đâu." Hắn vốn là đại tướng trong quân, nói chuyện tự nhiên có một luồng khí thế tướng quân tản ra, thêm vào lực lượng vũ quân, tự nhiên để rất nhiều người ngậm miệng lại. "Đúng đấy, là mình đến tuyển dụng, đương nhiên phải theo quy củ của người ta. Người ta trả giá cao đương nhiên là muốn người nghe lời làm việc. Chẳng lẽ ra tiền xin ngươi làm lãnh đạo, để ngươi làm mưa làm gió à?" Nghĩ như vậy, nội tâm của chúng nhân cũng yên tĩnh lại. Lý Vân Tiêu ở trong phủ nghe mà âm thầm buồn cười. Lúc này hắn mới từ trong phủ đi ra, nhất thời bị đám người tối om trước mắt làm cho sợ hết hồn. Người ra vào tấp nập, toàn bộ phủ thành chủ bị vây quanh không biết bao nhiêu vòng. Ngay cả trên mấy con phố cũng kéo hàng dài, tất cả đều là người chen người. Ngô Tử Thực đã sớm cả kinh đến trợn mắt ngoác mồm. Hắn không biết từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy. Ở Viêm Vũ Thành một đời, giờ này cũng không thấy náo nhiệt qua như vậy. Cảm nhận được trên thân của những người này tản mát ra lệ khí, càng đã sợ đến trốn ở sau cửa, không dám đi ra ngoài. Lý Vân Tiêu sang kể chuyện ra mấy cái bàn ở trước cửa tạo thành một khu vực trống, do tỷ địa mộng vụ phụ trách báo danh cùng tiếp đón. Chính hắn chuyển vào cái ghế thái sư ngồi trước cửa, lãnh đạo nói: "Phàm là muốn tuyển dụng toàn bộ xếp thành hàng cho ta. Nếu có người làm loạn, chèn ngang hoặc trái với quy tắc đều thủ tiêu tư cách." Thanh âm của Lý Vân Tiêu không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tay mỗi người. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhìn thiếu niên tuổi không lớn kia, dĩ nhiên cũng có tu vi ngũ tinh võ sư, hơn nữa cho người ta một loại cảm giác nhìn không thấu, có vẻ thần bí khó lường. Tiểu tử này đang người nào? Chẳng lẽ chính là thành chủ? Không thể nào, con trẻ như vậy à? Ta thấy vô cùng có khả năng. Bữa nay vị vũ quân đại nhân kia không phải nói thành chủ là con trai của hắn sao? Tuổi vừa y. Chuyện này, tiểu hài tử như vậy quả thực chính là hồ đồ. Người quản tuổi của thành chủ làm gì? Có tiền nắm là được rồi. Cũng phải. Mọi người dồn dập nghị luận một lúc, cũng yên tĩnh lại. Dù sao chủ yếu vẫn là hướng về phía thủ lao cực kỳ phong phú kia mà đến. Một tên đại vũ sư trong đó nóng lòng muốn thử, đi lên trước nói: "Ta tới đăng ký." Lý Vân Tiêu đánh giá một chút, nhẹ giọng cười nói: "Tam tinh đại vũ sư đỉnh phong, không tệ, còn mình cần đăng ký một hồi là được rồi." Người đại vũ sư này lấy làm kinh hãi. Hắn không hiểu Lý Vân Tiêu là làm sao thấy được tu vi của mình. Hắn đầy một bụng ngờ vực, đi tới bên mộng vũ, trực tiếp liền điền tên của mình, Lưu Khắc, liền lĩnh đến một cái túi đựng đồ. Ở giữa ánh mắt của mọi người mở ra xem, nhất thời hai mắt tỏa ra ánh sáng vàng kim, vội vàng thu vào trong giới chỉ, trên mặt có vẻ cực kỳ không bình tĩnh. Mộng Vũ vất vất tay ra hiệu hắn tránh ra, dùng tiếng nói thanh thuần kêu lên: "Người tiếp theo." Lưu Khắc sững sờ, tùy tiện nói: "Vậy ta hiện tại nên làm gì?" Mộng Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười: "Người thích làm cái gì thì làm cái đó đi, ghi danh là được. Thế nhưng trong vòng một tháng không có mệnh lệnh của Vân Thiếu là không được rời Viêm Vũ Thành, bằng không giết chết không cần luận tội. Người tạm thời ở trong thành tùy tiện tìm một chỗ ở lại, đến thời điểm Vân Thiếu sẽ chuyên môn mở ra một sân luyện công cho các người tu luyện." Trên mặt của Lưu Khắc đứt qua một tiếng giật mình, âm thầm nói: "Lẽ nào không sợ ta cầm đồ vật chạy mất à?" Người sau lưng cũng dồn dập nghị luận không ngớt. Tuyển vũ nhân tài như vậy không khỏi cũng quá dễ dàng đi. Nhiều người như vậy sau khi cầm tiền rời đi, ai mà biết. Lý Vân Tiêu đem tiếng nói chuyện của mọi người đều nghe vào trong tai, không tỏ ý kiến, nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn nhờ Lý Trường Phong ở chỗ này giữ gìn trật tự, mình thì trở lại trong phòng tiếp tục tu luyện. Đối với những người muốn lừa gạt tiền kia, hắn căn bản đã chưa từng để trong lòng. Viêm Vũ Thành tuy lớn, nhưng hoàn toàn ở dưới thần thức của hắn bao trùm. Nếu có người nắm tiền rồi trốn, hắn không ngại giết một người, lăn trăm người. Ngày thứ nhất, liền chiêu hơn 300 người. Trong đó còn có hai tên vũ quân cường giả. Đêm đó Mộng Vũ liền truyền đến tin tức, đan dược cùng trang bị đã tiêu hao sạch, không cách nào chống đỡ ngày mai tuyển mộ. Lý Vân Tiêu trầm tư một lát, lập tức viết hai phòng thư để tỷ đệ Mộng Vũ suốt đêm đưa đến Vạn Bảo Lâu cùng Thiên Quyền Thương Hội, dự định giá cao khẩn cấp thu mua lượng lớn huyền binh cùng đan dược cấp 2. Đinh Linh Nhi nhìn thấy Tử Tín khẽ mỉm cười, lập tức để phụ dụng khẩn cấp điều phối trữ hàng, lấy tốc độ nhanh nhất vận chuyển đến Viêm Vũ Thành. Phụ dụng có chút lo lắng nói: "Tiểu thư, ta thật sự sợ những tiền vốn này thu không lại." Đinh Linh Nhi nhẹ nhàng nở nụ cười, một loại khí chất hở hứng hiện lên ở trên mặt. 100 đồ vật cấp 4 cũng cho, còn quan tâm những thứ này sao? Ông chỉ hắn đã giá cao mà thu mua, chúng ta vẫn chưa chịu thiệt mà. Nếu vào lúc này không giúp hắn, chờ hắn bị người ta tiêu diệt, đó mới đúng là mất hết vốn liếng. Hơn nữa, bây giờ ta đối với hắn kỳ vọng vô cùng lớn. Vũ Dung khẽ cau mày, cảnh giác nhìn về bốn phía một hồi, nhẹ giọng nói: "Tiểu thư, chỉ chính là việc Chu gia." Trong con ngươi của Đinh Linh Nhi lướt qua một tia kỳ lạ, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Chu gia có chuyện, tuy rằng còn chưa truyền ra Hỏa Ô đế quốc, nhưng những thế lực còn ở Viêm Vũ Thành đều đã chiếm được tin tức, chỉ đã không biết người phương nào gây nên. Tuy rằng ta cũng không rõ ràng, nhưng trực giác nói cho ta, chuyện này cùng Lý Vân Tiêu không thể tách rời quan hệ. Vũ Dung cả kinh, lập tức không thể tin nói. Tiểu tử kia thực lực ra sao, chúng ta cũng biết một hai. Tiểu thư không khỏi quá đề cao hắn rồi. Đinh Đình nhìn mỉm cười, chỉ đã phân phó nói. Lệnh cho người đem hàng hóa mà Vạn Bảo Thương Hội điều phối lần này toàn bộ đưa đến phủ thành chủ, đồng thời đại tư Hỏa Ô Đế Quốc đem hết thảy huyền binh cùng đan dược một hải cấp đều điều phối lại đây. Tuy rằng Phản Bảo Lâu Thương Hội kết thúc, nhưng mà nhân viên còn chưa rút đi toàn bộ. Sau khi Tư Tử Trác được đan phương Thiếu Dương Nguyên Đan, liền trực tiếp rời Viêm Phủ Thành. Giờ các này chính là Ân Triều Dương cùng Tam Đức Minh làm chủ. Ân Triều Dương thu được tin, lập tức phái người tập trung toàn bộ huyền binh cùng đan dược cấp 1, cấp 2 của Vạn Bảo Lâu lại. Hắn thu vào trong giới chỉ, liền lập tức hướng phủ thành chủ đi đến. Nếu Ân trưởng lão đến rồi, sao không vào? Âm thanh của Lý Vân Tiêu từ trong phòng ngủ truyền ra. Ân Triều Dương đang do dự, có muốn gõ cửa hay không, thì lại cả kinh, lập tức cười khổ lắc lắc đầu. Lúc này mới đẩy cửa đi vào. Vân Thiếu đều đang ngoài dự đoán của mọi người như vậy. Ta tới giờ đã Tiêu Khinh Phương cũng không phát hiện ra. Ân Triều Dương đi vào gian phòng vừa nhìn, nhất thời con người áp xúc thất thành nói. Ngũ Hành Đỉnh, người, Vân Thiếu, quả nhiên. Hắn chấn động, sợ đến mức nói không nên lời. Nguyên bản nghe được tin tức chủ gia có chuyện, phản ứng đầu tiên chính là ngày đó Lý Vân Tiêu nó muốn mượn đỉnh, nhưng rất nhanh liền vứt bỏ ý niệm này. Dù sao thì chu gia không phải là người bình thường có thể chịu tới. Thêm vào thực lực trước mắt của Viêm Vũ Thành, hắn cũng không cho là có thể dễ dàng đánh bại hai vị vũ vương. Nhưng hiện tại Lý Vân Tiêu không e dè hắn, giờ các này dĩ nhiên tắm rửa trong lực lượng ngũ hành tu luyện. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng mà nói, chuyện gì để cho Ân trưởng lão giật mình đến thế? Ân Triều Dương cười khổ một tiếng, lại nói, Vân Thiếu, đây là kéo ta xuống nước rồi. Lý Vân Tiêu cố ý ở trước mặt hắn hiển lộ ra ngũ hành đỉnh, chính đã nói chính hắn đoạt đồ vật của chu gia, giết người của chu gia. Lúc này hắn đem lượng lớn tài nguyên cung cấp cho Viêm Vũ Thành, vô hình trung đến đứng ở một phương với Viêm Vũ Thành, triệt để đắc tội với chu gia. Lý Vân Tiêu cười nhạt nói, Vạn Bảo Lâu chính là lãnh tụ Thương Minh, một trong những siêu cấp thế lực của Thiên Vũ Đại Lục, làm sao sẽ sợ một Hỏa Ổ Đế Quốc chu gia chứ? Ân Triều Dương đầy bụng nước đắng, lại không thể phát tác, chỉ có thể không vui mà nói. Vạn Bảo Lâu đương nhiên không e ngại chu gia, nhưng phạm vi ta quản lý giới hạn ở phân bộ Hỏa Ổ Đế Quốc, căn bản không phải đối thủ của chu gia. Nếu Hỏa Ổ Đế Quốc phần đầu bị chu gia san bằng, ta làm sao tới tổng bộ bàn giao? Lý Vân Tiêu cười nói, vậy ngươi nên tiêm Vũ Văn Mác đi, đó là vì ta mới như vậy. Hắn tất nhiên sẽ không trách ngươi, không cẩn thận còn có thể thăng quan tiến tước cho người. Vừa nhắc tới Vũ Văn Bác, lúc này Ân Triều Dương mới phấn chấn lên, để ra một cái túi đựng đồ đưa cho Lý Vân Tiêu nói, đồ vật của Vạn Bảo Lâu tại Phiêm Vũ Thành ta trên cơ bản đều mang đến, tổng cộng hơn 700 viên đan dược cấp 1, cấp 2 cùng hơn 100 thanh huyền binh. Vẫn thêm người trường bộ như thế, sức chiến đấu cao cấp không dám nói, chỉ ít là sức chiến đấu cấp thấp sợ đã có thể bước vào hàng ngũ đầu tiên của Hỏa Ổ Đế Quốc rồi. Lý Vân Tiêu cất đi túi chứa đồ. Đã tạ Ân trưởng lão giúp đỡ ta, nhân tình này ta ghi nhớ. Sau này Vân Tiêu tại Hỏa Ổ Đế Quốc bị người ta bắt nạt, còn cần Ân trưởng lão hỗ trợ nhiều hơn mới phải. Ân Triều Dương nghe vậy cười khổ nói, bộ xương gia này của tại hạ tại Hỏa Ổ Đế Quốc cũng không chen bồm vào được, chỉ cần Vân Tiêu đừng bắt nạt người khác là tốt. Vân Tiêu hùng hồn bởi trào nhân tài như vậy, không sợ người cầm đô liền trốn thì sao? Con người của Lý Vân Tiêu đảo qua một vòng, cười mà nói, đương nhiên là sợ chứ, vì lẽ đó Ân trưởng lão có hứng thú theo ta ra ngoài một chuyến không? Ân Triều Dương hơi nhướng mày, lập tức bị Lý Vân Tiêu không nói lời gì lôi ra khỏi phủ thành chủ, hướng ngoài thành chạy đi. Ở ngoài thành đêm tối nhấp nhoáng, mấy chục bóng người đang cẩn thận nhìn xung quanh, hiển nhiên là muốn mượn bóng đêm đào tẩu, đều là võ giả ban ngày kỳ danh. Tuy rằng nơi cửa thành có người canh gác, nhưng đều là binh lính bình thường, nào có thể phát hiện được bọn họ. Sau khi dễ dàng vượt qua tường thành, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Một người trong đó không nhịn được nói nhỏ. Liền dễ dàng đi ra như thế, tiền này thật dễ lừa. Không phải sao, ta đặt được một huyền binh cấp 2, còn có 10 viên đan dược cấp 3, 100 khối thượng phẩm nguyên thạch. Ôi trời, thực sự đã khó có thể tưởng tượng. Lẽ nào Viêm Vũ Thành thanh chủ này là kẻ ngu sao? Hắn là người ngu hay không ta không biết, nhưng khẳng định là nhà giàu mới nổi. Chờ ngày mai ta dịch dung một hồi, thay đổi thân phận, trở lại kiếm chút tiền nữa. Ý kiến hay, lần này thật đúng là phát tài. Đột nhiên một thanh âm lạnh lùng nói, phát tài phải có mạng tiêu mới được. Mọi người cả kinh vội vàng nhìn về phía trước, chính là Lý Vân Tiêu nghiêm nghị đứng ở đó. Ở dưới ánh trăng có vẻ lành lạnh điêu luyện, làm cho người ta một loại cảm giác lạnh lùng túc sát. Chỉ một mình ngươi à, cũng muốn ngăn cản hơn 40 người chúng ta, thực thời thì tránh ra. Một người trong đó lạnh lùng nói, bọn họ hơn 40 người, trong đó còn có một tên vũ quân cường giả. Chỉ cần đối phương không phải toàn lực đuổi bắt, tin tưởng ai cũng không ngăn được. Tránh ra. Lý Vân Tiêu cười lạnh, các ngươi cầm nhiều chỗ tốt của ta như vậy, không chào hỏi liền rời đi, cùng gia cấp có gì khác nhau đâu. Lão tử lấy đồ của ngươi là bởi vì ngươi ngu. Chỉ là một tên võ sư, đừng tưởng rằng có chút tiền liền để lão tử thành người bán mạng. Nếu không thức thời, vậy đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Cả đám người nổi lên sát tâm, trong nháy mắt thì có mấy người đồng thời xông lên, dồn dập ra tay chém xuống. Hết tập 27.